Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 716, cao cấp đạo cụ quầy, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không hấp dẫn Tiêu Mạch. Địa phương ở chỗ cái này tiểu sứ người tên gọi chung có, chứa phân thân, hai chữ, hắn vẫn luôn cảm thấy thêm một cái phân thân. Muốn so cái gọi là phòng ngự một đòn chí mạng, phòng ngự gì đó thật sự đến nhiều. Thả hắn cũng càng khát vọng như Trần Thành như vậy, có được thuộc về chính mình phân thân đạo cụ. Trần Thành đạo cụ là tam trọng phân thân, mà cái này đạo cụ hiển nhiên muốn kém hơn Trần Thành cái kia. Bất quá nếu nhắc tới phân thân, như vậy nghĩ đến cũng nên có thể phân hóa ra một nhân tài đối. 520 tiêu hao điểm, hơn nữa phía trước 100 nhiều điểm, không biết có thể hay không đủ. Tiêu Mạch có chút lo lắng cho mình tiêu hao điểm không đủ. Nhưng là cái này phân thân con rối hắn lại rất là muốn được đến. Bởi vì hắn lại tìm. Phát hiện trung cấp đạo cụ ở tên trung, nhắc tới phân thân cũng chỉ có này một cái. Ngay cả giá trị 800 tiêu hao điểm đạo cụ, thoạt nhìn cũng bất quá là một cái có thể chống đỡ một chút thời gian phòng vụ cháo. Đạo cụ giá trị là không thể lấy giá cả cao thấp tới phán đoán. Giá cả là phán đoán đạo cụ tốt xấu một phương diện không giả. Nhưng càng nhiều tắc còn muốn xem sử dụng người, cùng với như thế nào đi chính xác sử dụng. Tiêu Mạch có chút do dự buông lại ở quầy phiên. Không bao lâu hắn liền lại cầm lấy một cái trong suốt bao vây, trong bọc mặt trang ba cái cùng loại giấy đoàn đồ vật. Tiêu Mạch thử đè cũng càng thêm xác định bên trong chính là giấy đoàn. Hắn đem cái này bao vây lấy ở trên tay, sau đó đi xem nó nhãn, dẫn dắt rời đi giấy đoàn. Giá trị 480 tiêu hao điểm money. Tiêu Mạch không hảo xác định này giấy đoàn rốt cuộc có cái gì tác dụng, bất quá ở hắn đoán rằng chung, này giấy đoàn có lẽ có thể dẫn dắt rời đi quỷ vật. Rốt cuộc nó giá trị bại tại nơi đó 480 tiêu hao điểm, cũng hoàn toàn không tính một cái số lượng nhỏ. Còn nữa nếu là dùng một lần tiêu hao phẩm nói, như vậy 89 phần 10 chính là hắn tưởng như vậy. Đương quỷ vật đuổi theo thời điểm, liền xa xa ném ra một cái giấy đoàn. Như vậy quỷ vật liền sẽ bị giấy đoàn hấp dẫn, tự thân liền sẽ đạt được một tia chạy trốn cơ hội. Loại này giá trị, kỳ thật, căn bản không thua gì kia cao tới 800 tiêu hao điểm phòng hộ cháo. Tiêu Mạch cảm thấy nếu là đúng như hắn đoán rằng như vậy, như vậy cái này giấy đoàn đối với hắn mà nói, liền cũng tồn tại thật lớn lực hấp dẫn, chỉ là ngại với trong túi ngượng ngùng. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn một cái. Đương nhiên, nếu có thể đủ một hơi mua khởi này hai cái, kia hắn liền trực tiếp đi suy xét đẳng cấp cao đạo cụ. Nói 1000 nói 10000, nhân loại lòng tham là vĩnh vô chừng mực. Tiêu Mạch đem phân thân con rối bỏ vào xe đẩy tay. Mà lúc này ở cao cấp quầy vây xem hơn nửa ngày Ôn Hiệp Vân cũng đột nhiên quay đầu đối hắn kêu lên. Đến bên này nhìn xe monster, Tiêu Mạch đáp ứng một tiếng, liền đẩy xe đi tới cao cấp đạo cụ quầy trước. Như cũ là thói quen tính đếm hạ số lượng, mặt trên đạo cụ số lượng là 10. Trừ lần đó ra, còn có một cái cùng loại với trục ca cơ máy móc. Máy móc chung đẳng cấp chỉ có một cái nhét vào vật phẩm túi tiền. Ở túi tiền phía trên ghi rõ đạo cụ bán đứng cơ. Chú ý tới Tiêu Mạch ở nhìn chằm chằm kia máy móc ánh mắt, cho nên Ôn Hiệp Vân ở thời điểm này đối hắn giải thích nói. Mặt trên thuyết minh viết, nếu có không cần đạo cụ, chỉ cần để vào trong đó liền có thể được đến nhất định tiêu hao điểm money, chỉ là giá cả khẳng định là muốn thấp hơn đạo cụ mua giá cả. Hơn nữa bán đi đạo cụ thu hoạch đến tiêu hao điểm là có thể dùng để góp vốn. Lời nói câu nói là có thể tiến hành rời đi. Nga, còn rất nhân tính hóa. Tiêu Mạch nhìn chằm chằm kia đài đạo cụ thu về cơ không cấm cười. Chỉ tiếc chúng ta cũng không có cái gì đạo cụ nhưng bán. Tiêu Mạch nói xong liền đem ánh mắt phóng tới quầy thượng 10 kiện cao cấp đạo cụ thượng. Cùng hắn phía trước tưởng có điều sai biệt chính là, này 10 kiện đạo cụ thấp nhất giá cả đều có 1.000 tiêu hao điểm money, hơn nữa hắn còn ở trong đó. Thấy được hai cái quen thuộc gương mặt, một cái là Trần Thành, tam trọng phân thân, đạo cụ. Cái này đạo cụ giá cả 1.200 tiêu hao điểm money, một cái khác chính là Ôn Hiệp Vân, tam biến kính. Đạo cụ, cái này đạo cụ giá cả đồng dạng ở 1.200 tiêu hao điểm money, thật không nghĩ tới các ngươi đạt được. Kia hai cái đạo cụ thế nhưng giá cả như vậy cao. Nhìn đến này hai cái đạo cụ giá cả, Tiêu Mạch nhiều ít có chút giật mình. Thầm nghĩ chính mình vẫn là xem nhẹ khen thưởng sự kiện sở cấp ra khen thưởng. Đúng vậy, ta cũng có chút giật mình. Ôn Hiệp Vân một bộ đồng dạng như thế biểu tình. Tiêu Mạch gật gật đầu không có nói cái gì nữa, mà là tiếp tục đi xem mặt trên kia mấy cái đạo cụ. Trong đó quý nhất một cái đạo cụ giá trị 3.000 tiêu hao điểm, gọi là làm lơ. Thoạt nhìn giống như là một chương sử dụng cuốn, mặt trên dùng hồng tự viết nhưng đổi một lần làm lơ cơ hội. Cuối cùng sự kiện không có hiệu quả, mỗi người giới hạn một lần. Thứ này nên sẽ không có thể trực tiếp giải quyết một lần sự kiện đi. Tiêu Mạch có chút không dám tưởng tượng, nhưng là xem này trên giấy thuyết minh, tắc giống như là như vậy năng lực. Khả năng chính là như vậy, ta vừa rồi cũng ở cùng tiểu tùy tùng nói chuyện này. Bằng không cũng không thể mỗi người giới hạn một lần sử dụng, lại đối cuối cùng sự kiện không có hiệu quả. Nói đến nơi này, Ôn Hiệp Vân không cấm lộ ra vài phần cười khổ. Hảo là hảo, nhưng là 3.000 tiêu hao điểm lại cơ hồ không thể nào tích cóp ra tới. Từ lâu dài góc độ xuất phát, kỳ thật xa không có đổi đẳng cấp cao đạo cụ tới hữu hiệu. Xác thật là như thế này. Tiêu Mạch cũng tương đối nhận đồng. Trừ bỏ cái này giá trị tối cao đạo cụ ngoại, dư lại mấy cái đạo cụ phổ biến giá cả đều ở 1.700 tả hữu. Trong đó có một cái gọi là tam mệnh đạo cụ, cũng như là một chương đoái kim khoán. Mặt trên đánh dấu ở một lần sự kiện chúng có được 2 lần sống lại cơ hội. Cái này đạo cụ cũng làm Tiêu Mạch rất là tâm động. Nhưng là cao tới 1.900 tiêu hao điểm giá cả, lại chỉ có thể lần thứ 2 làm hắn lắc đầu thở dài. Còn có một cái gọi là tránh né đạo cụ, giá cả 1.700 tiêu hao điểm. Mặt trên cũng có làm đơn giản ghi rõ, nói ở sự kiện chung đều có thể đủ có một lần tuyệt đối tránh né quỷ vật cơ hội. Nhưng là giới hạn 3 lần sự kiện, 3 lần sự kiện qua đi đạo cụ liền sẽ mất đi hiệu lực. Trừ bỏ này 2 cái tương đối đặc thù đạo cụ ngoại, còn lại mấy cái liền đều là chân chính phòng ngự đạo cụ. Có rất nhiều chuyên môn phòng ngự ác mộng đạo cụ, có rất nhiều chuyên môn phòng ngự ảo giác, còn lại là phòng ngự bên người bị quỷ đánh cháo. Này đó phòng ngự đạo cụ tuy rằng nhìn qua không có gì, thậm chí có chút dâu ria, nhưng là đối với chuyên nghiệp phòng ngự như ác mộng, ảo giác, ngụy trang lại là thập phần cường đại. Tiêu Mạch nghĩ, nếu hắn có được cái kia có thể phòng ngự ác mộng đạo cụ, Như vậy Đại Hoang Sơn lần đó sự kiện hắn lập tức liền sẽ thoát ly cảnh trong mơ. Mà nếu có được phòng ngự ngụy trang giả lẫn vào đạo cụ, như vậy ở hắn tìm ra ngụy trang giả lần đó sự kiện chung, hắn cũng liền sẽ không bị buộc đến tuyệt cảnh, thậm chí còn bởi vậy mất đi hắn phát tiểu. Tiêu Mạch tuy rằng hoài nghi hắn ký ức, nhưng là vẫn là nhận đồng Lưu Tử Hách là hắn phát tiểu. Có thể nói, này đó phòng ngự đạo cụ chính là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Đối với bình thường sự kiện có lẽ không có gì dùng, nhưng một khi khởi đến tác dụng liền sẽ giúp đại ân. Không biết có phải hay không bởi vì tự thân tiêu hao điểm không đủ quan hệ, cho nên Tiêu Mạch cũng không có đem tinh lực phóng thượng quá nhiều. Nhưng thật ra đối với này cao cấp đạo cụ quầy, tối cao giá cả đạo cụ chỉ là 3.000 tiêu hao điểm có chút không hiểu. Rốt cuộc ở thượng một lần lại đây thời điểm, bọn họ còn thấy được 6-7 ngàn, thậm chí là 1 vạn tiêu hao điểm đạo cụ. Tiêu Mạch trong lòng đối mặt loại tình huống này sinh ra nghi hoặc. Hết chương.